Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1828, cướp đoạt kho lương thực. Nam, nhìn thấy cái kia 8 tên chiến sĩ vết thương lành, quân đội chiến sĩ cũng đều nới lỏng nhất khẩu khí. Cái kia nhưng đều là bọn họ cùng chiến đấu, thân mật vô gian chiến hữu. Đổng Phi nhìn thấy 8 tên chiến hữu thương thế bị ngăn chặn lại, hướng Dương Phong nói lời cảm tạ nói: "Đa tạ, không cần cảm ơn, bọn họ nếu là người của ta, hết sức giữ được tính mạng của bọn hắn là chuyện ta phải làm." Dương Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn những cái kia quân đội chiến sĩ mời chào nói: "Các ngươi đều là dũng cảm nhất chiến sĩ, tốt nhất chiến sĩ, gia nhập đội ngũ của ta thế nào? Ta sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất." Nghe được Dương Phong mời chào, quân đội chiến sĩ người người tâm động, Dương Phong liền trọng thương chiến sĩ đều không hề từ bỏ, lấy ra quý giá y dược trị liệu những người bị thương kia. Lòng người đều là nhục trường, bọn họ không phải bùn khắc gỗ ngẫu tự nhiên cũng sẽ tâm động. Đổng Phi vừa muốn giận dữ mắng mỏ Dương Phong loại này đào chân tường hành vi, nhưng là nghĩ đến bọn họ chịu nặng nề bất công đãi ngộ, lời nói bị ngăn ở trong cổ họng, nhất thời cũng không nói ra miệng. Một tên chiến sĩ đi ra, nhìn chằm chằm Đổng Phi con mắt, mắt hổ rưng rưng, một khuôn mặt bi phẫn nói ra: "Đổng Trung đội trưởng, thật xin lỗi, ta không muốn lại vì những cái kia vương bát đản bán mạng. Đặc biệt trong vùng cầu còn có bác sĩ thú y trị liệu. Chúng ta những thứ này vì bọn họ vào sinh ra tử người, liền chút thuốc giảm đau đều không được chia. Chúng ta vì bọn họ xuất sinh nhập tử, chẳng lẽ chẳng bằng con chó sao?" Nghe tên chiến sĩ kia kể khổ, lần lượt từng chiến sĩ yên lặng từ bọn họ nguyên bản địa phương đứng lên, đi tới Dương Phong bên người. Loại kia bị người xa lánh, bị người xem như pháo hôi sử dụng sinh hoạt, bọn họ chịu đủ, cũng không phải là Dương Phong mị lực quá lớn, mà là những cái kia chiến sĩ bị nhâm hoa cùng chính phủ hai phương diện như có như không xa lánh, đem những này tinh nhuệ nhất chiến sĩ đẩy lên Dương Phong bên này. "Các ngươi..." Đổng Phi nhìn xem những cái kia đi đến Dương Phong bên người chiến sĩ, trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác bất lực. Đã có vượt qua một nửa chiến sĩ đi tới Dương Phong bên người. Đổng Phi hai mắt xích hồng, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Phong lớn tiếng nói: "Dương Phong, ngươi dự định muốn mạnh mẽ hợp nhất chúng ta sao?" Từng người đứng tại Đổng Phi bên cạnh, không có rời đi chiến sĩ, cũng cảnh giác hướng Dương Phong nhìn lại. Lấy Dương Phong binh sĩ thực lực, đúng là có đem bọn họ hết thảy một lưới bắt hết năng lực. Dương Phong thản nhiên nói: "Ta không có quyết định kia, chỉ là bọn họ tự nguyện cùng ta, ta liền quyết sẽ không đem bọn họ giao ra. Thanh Hà căn cứ khu còn nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như lúc này Dương Phong cưỡng ép hợp nhất Đổng Phi con này binh sĩ, song phương chính là không chết không thôi cục diện. Đối với căn cơ còn không có quá vững chắc Dương Phong đến nói, liền xem như xử lý Thanh Hà căn cứ khu binh sĩ, hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề." Đổng Phi chần chờ một chút nói: "Bên kia lương thực ngươi dự định phân chia như thế nào? Hiện ở căn cứ lớn thế lực nhỏ đi ra ngoài tìm lương bộ đội vũ trang tổn thất nặng nề. Quân đội đạn dược cũng tiêu hao hơn phân nửa. Dương Phong thế lực nhảy lên thành là mạnh nhất binh sĩ." Đổng Phi tự nhiên vô cùng kiêng kỵ. Dương Phong nhìn Đổng Phi một cái nói: "Dựa theo trước đó ước định phân phối, ta muốn 5 thành, còn lại 5 thành chính các ngươi phân phối. Ta không can thiệp." Nghe được Dương Phong lời nói, Đổng Phi lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, có chút đắng chát chát nói: "Các ngươi đi thôi." Dương Phong quay người hướng những cái kia căn cứ lớn nhỏ dân gian thế lực tạo thành đội ngũ đi. Đến, những cái kia lựa chọn thoát ly căn cứ các chiến sĩ, hướng về Đổng Phi thi lễ một cái, tiếp đó giơ lên 8 tên thương binh, đi trở về Dước Phong doanh địa. Tại cái kia căn cứ lớn nhỏ dân gian thế lực tạo thành trong đội ngũ, có mười mấy tên bị nặng nhẹ không giống nhau thương thế thương binh. Dương Phong đem những cái kia không có tàn chi, có thể chữa trị thương binh đều muốn tới. Tại cái này y dược khuyết thiếu tận thế, thụ thương liền tương đương tại tử vong. Dương Phong nguyện ý tiếp nhận thương binh, tự nhiên không có một cái thế lực cự tuyệt hắn yêu cầu. Những người bị thương kia đối với cứu bọn họ một mạng Dương Phong, trong lòng đều tràn đầy cảm kích. Đại bộ phận phục hồi như cũ đằng sau, đều trở thành Dương Phong bộ hạ trung thành. Tại Dương Phong tiếp nhận thương binh thời điểm, còn có 6 cái thế lực nhỏ thủ lĩnh chủ động đưa ra dẫn người gia nhập Dương Phong dưới trướng yêu cầu. Tại Thanh Hà căn cứ khu thế lực lớn tự nhiên trải qua như cá gặp nước. Thế lực nhỏ chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Mỗi ngày chính là vì ăn cơm no mà bôn ba. Mặc dù thân làm thủ lĩnh, cũng không có cái gì niềm vui thú. Có chút lòng trách nhiệm thủ lĩnh, ngược lại mỗi ngày đều muốn vì thủ hạ ăn uống đau đầu. Dương Phong tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần những người kia nguyện ý phục tùng hắn chế định quy tắc, hắn tự nhiên nguyện ý tiếp nhận đối phương. Hiện tại hắn thiếu nhất liền là nhân khẩu. Kịch chiến qua đi, chung quanh trải rộng biến dị chuột thi thể. Rất nhiều vũ trang nhân viên nhao nhao từ trên mặt đất cầm lên từng cái biến dị chuột, liền sinh hoạt trực tiếp nướng. Tận thế đằng sau, không ít người cũng đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt. Những cái kia trên mặt đất biến dị chuột thi thể chính là vị ngon nhất ăn thịt. Trong doanh địa, rất nhanh liền truyền đến từng đợt nướng chuột mùi thơm. Còn có một chút thế lực thủ lĩnh đang tại tổ chức nhân thủ, đem trên mặt đất biến dị chuột thi thể kéo bên trên dùng để chứa lương thực xe hàng, chuẩn bị chữ hàng đứng lên. Những cái kia biến dị chuột tương lai đem ra phơi khô đằng sau, còn có thể với tư cách thịt khô ăn vào. Quân đội Dương Phong phía bên kia đồng dạng tổ chức nhân thủ, chuyên môn đem chuột chết chứa vào trong xe. Những thứ này thế nhưng là ăn thịt nơi phát ra. Người nếu như không ăn thịt mặc dù sẽ không chết, thế nhưng là lực tức giận lúc nào cũng sẽ yếu hơn mấy phần. Dương Phong hướng Triệu Thiết Nghiêu ra lệnh, ngươi đi đem những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ thi thể toàn bộ muốn đi qua. Tinh anh thử vương hộ vệ da lông so không bằng biến dị rắn nước lân giáp, nhưng cũng là tốt nhất giáp da chế tác tài liệu. Có những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ thuộc da chế thành giáp da, Dương Phong các chiến sĩ liền không cần sợ hãi bị phổ thông zombie chảo thương lây nhiễm. Biến dị rắn nước lân giáp tuy tốt, thế nhưng là suy cho cùng số lượng có hạn. Coi như thêm bên trên Dương Phong từ tổ chim bên trong sách về biến dị rắn nước lân giáp, tối đa cũng chỉ có thể để 70 người mặc vào biến dị nước giáp da rắn. Tinh anh thử vương hộ vệ da mặc dù so biến dị rắn nước lân giáp lần một điểm, lại số lượng không ít, cũng có thể để Dương Phong lại trang bị một chút binh sĩ. Thậm chí những cái kia phổ thông biến dị chuột chuột da cũng có thể dùng để may quần áo. Phải biết, mặc dù tại khê khẩu trấn bên trong, làm ra quần áo máy móc không thiếu, thế nhưng là làm ra quần áo nguyên liệu lại cực kỳ khan hiếm. Trước mắt tất cả mọi người là xuyên tận thế trước đó quần áo duy trì, cũng chỉ có Dương Phong chờ cao tầng có thể tùy thời đổi quần áo đẹp đẽ. Góp nhặt một hồi biến dị chuột thi thể, đám người lúc này mới lái xe hướng bọn họ nhiệm vụ của lần này mục tiêu bước đi. Mở một cái kho lương thực, đập vào mắt chỗ là từng túi đổ đầy lương thực cái túi chồng chất thành sơn. Bất quá những cái kia lương thực cái túi phần lớn đều bị cắn mở. Vô số lương thực tán rơi xuống đất bên trên. Thô sơ giản lược nhìn lại, cái này cái cự đại kho lương thực đúng là thiếu một nửa lấy bên trên lương thực. toàn bộ kho lương thực tổng cộng có 8 cái cất giữ lương thực cỡ lớn khố phòng. Chỉ là kỳ quặc chính là tại cái này 8 cái cỡ lớn trong khố phòng. Chỉ có 5 cái có lương thực, còn lại 3 cái khố phòng lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Cái kia 5 cái có lương thực khố phòng cũng đều bị biến dị chuột gặm ăn gần 1/5. Dương Phong nhìn thoáng qua 3 cái vốn nên trồng chất đầy lương thực, lại rỗng tuếch khố phòng, cái gì cũng không có nói. Nhìn thấy kho lương thực, tất cả mọi người điên cuồng, liều mạng xách lương trong kho lương thực. Lương thực tại Thanh Hà căn cứ khu bên trong thế nhưng là đồng tiền mạnh, so hoàng kim còn bền hơn rất. Dương Phong cũng không để ý gì tới sẽ những người khác, chỉ là để cho người ta bảo vệ tốt thuộc về hắn 2,5 cái thương khố. Đồng thời để cho người ta bắt đầu đem bên này lương thực hướng Khê Khẩu trấn vận chuyển. Sắp xếp xong xuôi thủ hạ sự tình đằng sau, Dương Phong lấy ra biến dị thử vương đầu tinh hạch đem chơi một chút. Có chút do dự muốn hay không đem tinh hạch nuốt xuống bụng bên trong. Ngay tại Dương Phong thưởng thức biến dị thử vương tinh hạch thời điểm, tiểu đen nhãn tình sáng lên, vuốt cánh cuốn đi tới Dương Phong bên người, nhanh như thiểm điện giống như một mổ, đem biến dị thử vương tinh hạch nuốt vào trong bụng. Tiểu hắc nuốt vào viên kia tinh hạch đằng sau, lập tức cong người lên, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, trên người lông vũ từng cây rơi, tiếp đó lấy mắt thường có thể gặp tốc độ chậm rãi mọc ra. Thân thể cũng bắt đầu sinh trưởng, thay đổi lớn không ít, làm tiểu hắc trên người lông vũ toàn bộ đổi một lần đằng sau. Thân thể khẽ run lên, mở mắt, 2 cánh vỗ một cái, bay vút lên trời, chui vào bên trên bầu trời. Tiểu hắc rốt cuộc có thể bay. Nhìn xem tiểu hắc bay lên bầu trời, Dương Phong trong lòng một hồi cuồng hỉ. Hắc ưng là bầu trời bá chủ, tiểu hắc là ấu điểu không còn cách nào bay lượn, liền mất đi nó cường đại nhất năng lực một trong. Tiểu hắc có thể bay lên không bay lượn, Dương Phong thế lực thì tương đương với nhiều một cái cường lực không trung binh chủng. Bình An huyện ngoại ô kho lương thực bị thu phục đằng sau, Dương Phong Khê Khẩu trấn, Thanh Hà căn cứ khu hai bên đều nới lỏng nhất khẩu khí. Đồng Phi trở lại căn cứ đằng sau, cũng bị miệng biểu dương vài câu. Đối với những cái kia từ Đồng Phi bên cạnh phản bội chạy trốn Dương Phong chiến sĩ, Nhâm Hoa hỏi cũng không có hỏi nhiều vài câu, để Đồng Phi trái tim băng giá không thôi, liền không có đem những chiến hữu kia theo Dương Phong sự tình hồi báo cho Nhâm Hoa. Hắc Thạch Trấn nằm ở Khê Khẩu Trấn phương Đông, có một cái cỡ nhỏ xưởng sắt thép. Tại trong trấn, có rất nhiều dựa vào xưởng sắt thép gia công xí nghiệp. Một ngày này, một cái từ một chiếc bộ binh chiến xa, 7 chiếc xe tải, 5 chiếc jeep, 5 chiếc thêm lại dùng máy xe jeep tông phân đội xe đi tới Hắc Thạch Trấn trước ngừng lại. Mau xuống đây, các người những thứ này tù doanh hỗn đản đều cút ngay cho ta xuống. Tại Triệu Thiên Tường gầm thét phía dưới, từ 7 chiếc xe tải trong xe, đi xuống gần 100 tên quần áo tả tơi nam nhân. Đội xe hai bên các đội viên đều tay cầm súng tự động cùng súng trường, mắt lom lom nhìn chằm chằm từ xe tải bên trong đi xuống nam nhân. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Từng người đội viên đi tới, đem đại lượng đại khảm đao, tấm chắn vứt xuống 100 tên quần áo tả tơi nam nhân trước người. Khê Khẩu trấn sắt thép rèn đúc mặc dù kém xa tít tắp Hắc Thạch trấn phát triển, nhưng là ta có mấy cái chế tác dao phay xưởng nhỏ. Những cái kia cương đao, tấm chắn chính là những cái kia xưởng nhỏ những ngày này sinh ra. http://www.sop.com/ext/90316/2345-3309 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.